Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 101 chuyên mục giải đáp thắc mắc càng dài càng mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên mục giải đáp thắc mắc càng dài càng mắc. 1. Ăn gì bổ não nhất? Ăn quả lừa. 2. Bao nhiêu tuổi thì thích hợp lên giường? Chả nhẽ từ khi đẻ ra bạn đã ngủ đất. 3. Hè này muốn lên Hà Nội chơi một chuyến, có gợi ý nào hay ho không bạn? Gợi ý bạn đừng lên. 4. Làm thế nào để đối tượng xem mắt mất thiện cảm với mình? Sống đúng bản chất. 5. Cao thủ võ lâm làm cách nào nhận biết được có sát khí? Dựa vào nhạc nền. 6. Sao lúc nào bạn trai cũng nghi ngờ người khác có ý đồ với tôi? Cậu ta hiểu đàn ông quá rõ mà. 7. Con gái thời nay nghĩ gì về đàn ông nghèo? Họ chẳng buồn nghĩ đến đâu. 8. Nói gì để bộc lộ nỗi nhớ nhung một cách kín đáo? Đang làm gì đấy? 9. Làm sao để biết đối phương đã bị mua chuộc? Chỉ cần hắn mở đầu bằng nói một cách công bằng thì. 10. Làm sao để không cần bận tâm đến lời chỉ trích của người khác? Bạn phải biết rằng, người giỏi hơn bạn không rảnh mà để mắt đến bạn đâu. 11. Trai tốt đi đâu hết rồi? Thành anh kết nghĩa của bạn mất rồi. 12. Nàng nhắn em ốm rồi, nên nhắn lại gì là tốt nhất? Mở cửa. 13. Làm thế nào để nâng cao khả năng viết lách? Chịu khó thất tình. 14. Nhận được tin nhắn đòi chia tay, nên nhắn lại thế nào? Đã xem. 15. Giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không? Có, càng xấu xí càng thuần khiết. 16. Bài học lớn nhất trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc của bạn là? Thuở bé lười học, lớn lên chỉ có thể ấn like liên tục cho kẻ khác thôi. 17. Vợ tôi lúc nào cũng than không có đồ mặc trong khi tủ đồ đầy ắp, tôi nên làm gì? Bắt cô ấy giặt tay là được. 18. Trừ mua xổ số, có cách nào phát tài thần tốc một cách hợp pháp không? Lấy đại gia. 19. Có một cô gái cũng thích người mà tôi đang thích, nên làm thế nào để cưa đổ anh ấy đây? Ai lạnh nhạt với anh ta hơn, người đó thắng. 20. Thế giới lý tưởng trong lòng bạn là? Wi-Fi free phủ sóng toàn cầu. 21. Sao người béo lại chung thủy hơn người gầy? Họ ít cơ hội lọt vào mắt người khác hơn. 22. Làm thế nào để hạ tiêu chí chọn bạn gái? Soi gương, mở ví, lấy thước đo. 23. Hắn đòi chia tay nhưng khi tôi đến tìm hắn vẫn thân mật với tôi, thế là ý gì? Mỡ dâng đến tận miệng, dù chán ăn thì con mèo vẫn liếm thử một cái thôi. 24. Người ta nói lâu không yêu thì ngày càng xấu đi, nhưng chắc gì yêu đã trở lên đẹp hơn. Ít ra vẫn giữ được sự xấu xí lúc đầu. 25. Câu tỏ tình cảm động nhất với bạn là? Anh biết anh bất tài, nhà, xe, tài khoản tiết kiệm đều là bố mẹ cho. Nên anh mong em đồng ý về quản lý chúng hộ anh. 26. Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình không? Tùy bạn thôi, ví dụ que kem rơi vào đống rác trên đường, là tôi thì tôi đi thẳng không buồn nhìn lại, có người thì nhặt lên vứt vào thùng rác, có người lại nhặt lên ăn tiếp. 27. Lúc chưa nhận lời yêu thì anh ta chiều chuộng tôi lắm, bây giờ lễ tình nhân cũng chẳng buồn tặng quà. Phải làm sao để cảnh tỉnh anh ta? Chấm, bạn có thấy ai câu được cá rồi còn nhét mồi vào miệng nó không? Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.